Chiến thần bất bại, chương 2082. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng gia tộc Kai hoàn toàn không ngờ được rằng, người vẫn luôn giúp xử lý việc làm ăn cho gia tộc bọn họ lại chọc giận đến đại Phật này. Hơn nữa, còn nói năng ngông cuồng với Tiêu Chính Văn. Cho dù gia tộc Kai có một thiên thần như Andre trấn giữ, cũng không thể chống đỡ nổi sự trả thù của Tiêu Chính Văn. Chỉ với một nhát kiếm, đã có thể xóa toàn bộ thủ đô của nước Phá Lý ra khỏi bản đồ. Người như vậy có thể để cho một con chó theo đuôi như lão tùy tiện đắc tội sao? Một cường giả như vậy, đừng nói là trấn áp một gia tộc nhỏ bé, cho dù là cả một Âu Lục cũng có thể quét sạch được đấy. Ông Master, ông làm gì vậy? Carlo hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Master. Lão thật sự không hiểu. Master tại sao lại tát vào mặt mình? Carlo, rất xin lỗi. Kể từ bây giờ, ông và gia tộc Kai không còn một chút quan hệ nào nữa. Master nói với giọng điệu lạnh như băng. Carlo nghe thấy thế, cả người sững sờ tại chỗ. Lão lại bị trục xuất ư? Trước đây, lão đã làm bao nhiêu việc cống hiến cho gia tộc Kai? Đã kiếm được vô số tiền cho gia tộc Kai. Nhưng bây giờ, trước đây, vì để giúp gia tộc Kai làm việc, lão đã đắc tội với bao nhiêu người quý tộc, gây thù kết oán với bao nhiêu hoàng thất. Nếu như bị trục xuất, kết cục đang chờ đợi lão sẽ như thế nào? Không cần nghĩ cũng biết. Ông Master, ông không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi vẫn luôn một lòng trung thành với gia tộc Kai mà. Carlo gào thét với khuôn mặt méo mó. Cách chương.